Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 616, người thấy. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Phương Tiên Sinh cùng Phương Thái Thái lái xe đi ở phía trước. Thạch Đầu chở Giang Tiểu Bạch cùng Linh Lung Minh Châu theo ở phía sau. Đương nhiên, Đồng Đồng cũng trên xe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên xe lúc, Linh Lung còn biểu đạt nghi hoặc. Đồng Đồng mặc dù thông minh, thế nhưng là cái này. Thật được không? Thời gian đã qua rất lâu à? Tạm thời thử một lần nha. Vạn nhất thành đâu? Minh Châu nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch thì là vuốt ve Đồng Đồng đầu. An ủi nó. Tiểu Đồng bọn xảy ra chuyện. Đồng Đồng cũng có chút sốt ruột. Bất quá tại Giang Tiểu Bạch an ủi hạ nó liền chậm rãi an tĩnh lại. Đem đầu hướng Giang Tiểu Bạch trên đầu gối vừa để xuống. Liền hơi híp mắt lại theo phải ngủ dường như. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ chốc lát sau, trung tâm mua sắm đến. Chính là chỗ này. Lúc ấy ta ở chỗ này gặp Trần Thái Thái. Liền nói với nàng một lát nói. Sau đó Tiểu Hạo đã không thấy tăm hơi. Một lát sau thời gian là trong đó tìm tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xuống xe, Phương Thái Thái liền cho Giang Tiểu Bạch chỉ hai nơi địa phương. Một cái là trung tâm mua sắm cửa. Một cái khác thì là phát hiện mập mạp món đồ chơi mới địa phương. Là cái góc chết. Trung tâm mua sắm quá lớn. Chỉ cửa đều có mấy cái. Cái cửa này chỉ là một cái trong đó cửa nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nhìn một chút. Cửa khoảng cách cái kia góc chết còn có không ngắn khoảng cách. Lại hỏi. Tiểu Hạo là thế nào đi đến nơi đó? Trong quá trình này camera không có chụp tới sao? Hắn là chính mình đi qua. Thao túng vừa mua người máy kia đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói đến đây. Phương Thái Thái liền lại nghĩ rơi lệ. Thanh âm bên trong mang tới giọng nghẹn ngào. Bất quá cố kỵ nơi này người đến người đi còn là cho nhịn xuống. Động thủ người kia đối với nơi này camera vị trí rất rõ ràng. Hắn là tại Tiểu Hạo đi đến phụ cận lúc khẽ vươn tay đem hắn kéo tới. Camera bên trong chỉ xuất hiện hắn một đầu cánh tay. Nghe trung tâm mua sắm người phụ trách nói. Nơi này vốn là để đó chính là một cái pho tượng. Một đoạn thời gian trước pho tượng bị hao tổn. Cho nên bọn họ liền đem nó cho lôi đi. Nơi này vừa mới rỗng xuống tới. Nếu như ngay từ đầu chính là phiến đất trống. Kia nói không chừng nơi này còn sẽ có camera. Phương Tiên Sinh vỗ vỗ phu nhân lưng. Đối Giang Tiểu Bạch các nàng giải thích một câu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhanh nhường Đông Đông nghe. Có thể hay không ngửi được tiểu khôn khí tức. Phương phu nhân dùng đến tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Sau đó nhìn thoáng qua Đông Đông. Đông Đông ngẩng đầu. Một mặt mờ mịt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngửi cái quỷ. Nơi này mùi phức tạp như vậy. Nó chỗ nào có thể ngửi ra mập mạp khí tức nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem các ngươi mang tới Tiểu Khôn áo ngủ lấy ra đi. Giang Tiểu Bạch chợt nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, đúng. Lão Khúc, mau đưa Tiểu Khôn áo ngủ lấy tới. Phương Thái Thái vội vàng nói. Lại xuất phát phía trước. Giang Tiểu Bạch từng nhắc nhở nàng mang một kiện mập mạp thường mặc quần áo đến. Bởi vì dạng này có khí tức của hắn. Đông Đông cũng dễ ngửi mùi đến tìm người. Cho nên Phương Thái Thái cầm mập mạp thường xuyên áo ngủ đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lái xe bận bịu đem trong tay một cái túi đưa qua. Giang Tiểu Bạch lấy ra bên trong quần áo. Sau đó liền ngồi xổm xuống cầm tới Đông Đông trước mặt. Đông Đông nhìn xem quần áo. Lại nhìn xem Giang Tiểu Bạch. Nghiêng đầu tràn đầy nghi hoặc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn làm cái gì? Ngửi mùi vị cái gì đối với nó đến nói là không cần thiết. Mập mạp khí tức nó nhớ kỹ rất rõ ràng. Hành động này hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện. Huống hồ đối Đông Đông đến nói. Nó xác thực làm không được lần theo mùi vị tìm tới mập mạp rời đi phương hướng. Cho nên đối với Giang Tiểu Bạch lúc này hành động, nó là có chút mờ mịt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch thì là buông thõng mắt. Nàng đối mặt với Đông Đông. Đưa lưng về phía những người khác. Tại người khác không nhìn thấy địa phương. Nàng hư không vẽ lên một đạo phù. Truy tung phù dần dần thành hình. Tại mập mạp trên quần áo xoay một vòng sau liền chậm rãi tiêu tán ở không trung. Chậm rãi tạo thành một đầu đặc hữu linh khí đường nét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Đông nhãn tỉnh sáng lên. Hướng về phía đường tuyến kia uông uông kêu hai tiếng. Nó ngửi thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch bình tĩnh đứng dậy. Quay đầu về Phương Tiên Sinh vợ chồng nói. Phương Tiên Sinh sửng sốt. Cái này, thật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ừ, gọi cảnh sát đi. Theo phương hướng truy tung là được rồi. Giang Tiểu Bạch nói. Tất cả mọi người xa vào đến quỷ dị yên tĩnh bên trong. Nhìn xem Đông Đông ánh mắt có loại không thể tin. Còn có hồ nghi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này nhị cáp, thật được, Minh Châu thì là lên tiếng. Vậy liền lên đường đi. Lại nói trễ không chắc người ta bỏ chạy càng xa á. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Minh Châu không biết Đông Đông đang làm loại này hiện thực thời điểm dựa vào không đáng tin cậy. Nhưng nàng biết Giang Tiểu Bạch là đáng tin. Nàng nói Đông Đông được. Vậy liền dám chắc được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh Lung có chút vựng vựng hồ hồ. Bất quá cũng đi theo gật gật đầu. Thử xem đi. Dù sao cũng so bị động chờ tin tức cường. Được. Ta đây cho cảnh sát gọi điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương tiên sinh cũng rất nhanh làm ra quyết định, cầm điện thoại di động liền đi một bên. Sau một lát hắn trở về, đối thê tử nói, ta cùng lão Khúc trước tiên lái xe xuất phát, trên đường ta sẽ cùng hưởng vị trí cho ngươi. Ngươi ở chỗ này chờ cảnh sát đến, sau đó dẫn bọn hắn đuổi kịp chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian cấp bách, như là đã có manh mối vậy liền nắm chặt thời gian. Ai biết lại chậm trễ mấy phút sẽ phát sinh cái gì? Phương phu nhân gật gật đầu. Tốt, ta đã biết, các ngươi đi nhanh lên đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương tiên sinh gật gật đầu, liền chuẩn bị hướng bên cạnh xe đi. Có thể lúc này hắn lại là sửng sốt một chút, trở lại nhìn về phía Đông Đông. Nó, làm sao bây giờ, nhường Đông Đông tìm đường. Đây không phải là phải làm cho nó một đường ngửi ngửi mùi vị chạy sao? Nhưng bây giờ lái xe, Đông Đông muốn làm sao ngửi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để nó chạy đến trên đường lớn cho bọn hắn dẫn đường tựa hồ cũng không thực tế a. Giang Tiểu Bạch nói chuyện. Không có quan hệ, nó tại trên xe của ta chỉ đường. Ngươi liền đi theo xe của ta mặt sau đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương tiên sinh nghe không hiểu ra sao. Lên xe chỉ đường, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta Đông Đông cái mũi có thể linh, chính là không sát bên mặt đất cũng có thể ngửi được. Yên tâm đi, Minh Châu giải thích một câu. Cũng không phải láo lỉnh sao. Chính mình giấu quả táo mãi mãi cũng có thể bị nó cho tìm tới. Nàng giống như là cùng nó chơi trốn tìm. Nói đến cũng là tâm mệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có, lần kia Đông Đông tìm được trộm dấu chân bảo, bởi vậy có thể thấy được nó là rất lợi hại, so với khác cầu tử đều mạnh hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phương tiên sinh nửa tin nửa ngờ, bất quá vẫn là đáp ứng. Mở xe đi qua cũng không tốn bao nhiêu thời gian, cùng lắm thì không có manh mối sau lại trở về hồi là được rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là Thạch Đầu lái xe mang theo Giang Tiểu Bạch các nàng đi ở phía trước. Lão Khúc lái xe chở Phương tiên sinh theo ở phía sau. Rất nhanh liền nhanh chóng cách rời trung tâm mua sắm. Hiện tại đi thẳng, đến phía trước rẽ trái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửa sổ xe là mở. Đông Đông nhô ra đầu chó làm ra một bộ tại người mùi vị bộ dáng. Sau đó thỉnh thoảng gọi một chút, hướng về phía cái nào đó ngã tư duỗi duỗi tay chó. Giang Tiểu Bạch nhìn xem nó chỉ phương hướng, sau đó liền sẽ nhàn nhạt lên tiếng, cho Thạch Đầu chỉ đường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luôn luôn nói ít lại kiệm lời Thạch Đầu lúc này là rất muốn nói một câu. Nằm tao, bất quá vẫn là nhịn được.